cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, khống chế Vegeta. Rầm rầm rầm rầm oanh, không trung nổ ra một đoàn đoàn to lớn tia lửa, mà Dabura thân thể cũng trong nháy mắt liền bị cuồng bạo năng lượng thôn phệ bao phủ. Đạt, Dabura, cho dù Babidi cũng không khỏi kinh hoàng hoảng sợ, há hốc miệng không ngừng lùi lại. Dabura có thể là vô địch ma giới vương a, cho dù là hắn ban đầu cũng là lợi dụng Dabura tà niệm mới thật vất vả đưa hắn khống chế. Nhưng lúc này chính là dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Cái kia gọi Vegeta nữ nhân, rốt cuộc là cái quái vật gì? À, xem ra nhiệm vụ lần này đã có thể kết thúc. Triển Triển chính mình eo, Sơ Lulu một bộ chán đến chết vẻ mặt. Vốn đang mong đợi lần này thật sẽ xuất hiện mấy cái đối thủ cường đại đây. Kết quả cũng liền chỉ là nhiều chút loại trình độ này mặt hàng. Mấy cái liền tiêu diệt căn bản là không cách nào để cho các nàng tận hứng. Quả nhiên bây giờ các nàng trở nên quá mạnh mẽ cũng là một tội lỗi a. Giải quyết hết Dabura sau, mặt đầy khó chịu Vegeta chính là hướng Babidi bay đi. Chỉ cần lại tiêu diệt hết cái này lại xấu lại tiểu gia hỏa, trận này nhàm chán náo nhiệt cũng có thể kết thúc. Ngươi không nên tới. Ba ba là ba. Gặp Vegeta hướng cạnh mình bay tới, Babidi hoảng sợ quát to một tiếng, sau đó niệm động chú ngữ mau mau vì chính mình là một đạo cầu hình phòng ngự ma pháp bọc. Đây chính là ma pháp. Quan sát thoáng cái Babidi phòng ngự ma pháp bọc, bất quá sau một khắc Vegeta lại mặt coi thường vẻ, nhàm chán trò lừa bịp. Vegeta giơ tay lên vung lên. Chỉ thấy Babidi vì chính mình làm phòng ngự ma pháp bọc ánh sáng chớp loạn. Sau đó hóa thành vô số quang bụi liền phanh nhiên tiêu tan. A a a, ngươi muốn giết ta sao? Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Babidi vô tận hoảng sợ nhìn Vegeta. Ngươi nói sao? Khóe miệng nâng lên một vòng lãnh khốc độ cong. Vegeta nâng lên một bàn tay liền đối với chuẩn Babidi, mặc dù tại trở thành dạ thần thê tử cùng thần hậu trên địa cầu sinh hoạt nhiều năm Vegeta đã lại không giống đã từng như vậy máu lạnh thị sát, bất quá đối mặt dám can đảm cùng bọn họ làm đối với địch nhân Vegeta có thể không hiểu ý xoẹt. Nương tay, chấm dứt hậu hoạn dĩ nhiên là phải đem Babidi hoàn toàn xóa bỏ. Mà Babidi cũng không nghi ngờ chút nào, lấy nữ nhân này thực lực kinh khủng, sợ rằng chỉ cần một viên đơn giản khí công đạn liền có thể đem hắn hủy diệt. Bất quá tại cái này đứng bên bờ vực sống chết thời khắc, bị buộc tới tuyệt lộ Babidi ngược lại thì tỉnh táo lại. Ngươi là gọi Vegeta đi, đừng tưởng rằng như vậy các ngươi liền thắng, ta còn có thủ đoạn cuối cùng không có sử xuất ra. Hung tợn nhìn chằm chằm Vegeta, Babidi nói, thủ đoạn cuối cùng không có sử xuất ra, ta đây liền cho ngươi một cái máy sẽ dùng đến đây đi, nếu là lại để cho ta thất vọng nói liền giết rơi ngươi. Liên tục cười lạnh, Vegeta dừng lại công kích, cái gì thủ đoạn cuối cùng, nàng ngược lại muốn nhìn một chút người này còn phải thế nào dãy dụa. Thấy mình nói tác dụng. Babidi thầm thở phào, đồng thời cũng trong lòng đắc ý cười to, ngu nữ nhân ngu xuẩn a, đây chính là ngươi tự tìm. Vegeta, ta có thể nhìn ra được, ngươi là một cái nội tâm có lấy tà niệm cùng hắc ám nữ nhân. Mà còn không chỉ là ngươi, ngươi kia hai người đồng bạn cũng giống như vậy, coi như ngươi nói đúng, chúng ta đều là một đám máu lạnh hắc ám nữ nhân xấu. Vậy thì như thế nào? Babidi mặt đầy gian trá vẻ, mà Vegeta chính là lạnh nhạt nói. Vegeta cùng Selipa đều là máu lạnh tàn nhẫn Saiyan. Mặc dù trên địa cầu sinh hoạt nhiều năm làm cho các nàng tính cách tốt hơn nhiều, nhưng là một chút bản chất đồ vật lại là sẽ không dễ dàng thay đổi. Còn như Sơ Lulu nữ nhân kia, hoàn toàn liền là một kiện là phá hoại cùng chém giết mà sống binh khí. Bản tính vô cùng tàn bạo máu lạnh, nếu không phải coi dạ thần là chủ cho tới nay đều bị dạ thần ước thúc. Sợ rằng cỡ nào hắc ám tàn nhẫn sự tình nàng đều làm được. Mà những thứ này đều là sự thật, cũng không có cái gì không thể thừa nhận. Hắc hắc hắc, Vegeta, các người còn không biết sao? Ta có thể lợi dụng ma pháp khống chế những kia nội tâm có tà niệm người, để cho bọn họ trở thành ta người làm cùng nô lệ. Dabura, cũng qua cùng phổ theo bọn họ đều là như vậy tới. Các người cái này mấy người nữ nhân lực lượng, đều vô cùng cường đại, mà còn cũng tất cả đều là nội tâm có tà niệm cùng hắc ám nữ nhân xấu. Cho nên, các người cũng trở thành ta nô lệ đi. Chợt duỗi ra hai tay mình, Babidi tập trung Vegeta liền phát động chính mình ma pháp, chỉ thấy vô số điểm sáng từ Babidi trong tay bay ra. Sau đó tất cả tràn vào Vegeta trong đại não. Cái này, đây là cái gì? Trong lòng cả kinh, Vegeta mau mau cùng Babidi kéo dài khoảng cách, đồng thời triển khai một nguồn năng lượng bọc phòng ngự ngăn cản. Nhưng là hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Những điểm sáng kia trực tiếp xuyên thấu lồng năng lượng tiếp tục hướng về Vegeta trong đầu vọt tới. Chỉ cảm thấy có cổ thần bí gian ác lực lượng đang không ngừng xâm nhập chính mình đầu. Cho dù Vegeta cũng không khỏi phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Ha ha ha, không có dùng, không có dùng. Chỉ cần là nội tâm có tà niệm người liền tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta ma pháp. Người liền ngoan ngoãn trở thành ta nô lệ đi. Gặp Vegeta còn muốn phản kháng, Babidi cười ha ha. Mặc dù lần này tổn thất Dabura, cũng qua cùng phổ theo vài tên cường đại thủ hạ khiến Babidi phi thường thương tiếc. Nhưng nếu như có thể thu phục Vegeta, Zelulu cùng Selipa mấy cái này cường đại nữ nhân để cho bọn họ thành vì chính mình nô lệ. Như vậy hắn không chỉ có không thua thiệt, ngược lại còn sẽ kiếm lớn. Chỉ cần có cái này mấy người nữ nhân lực lượng để cho hắn sử dụng, sau đó trong vũ trụ này còn có người nào là đối thủ của hắn? Nghĩ tới đây, Babidi trong bụng cũng không khỏi bộc phát chờ mong. Không được. Cái kia Babidi muốn khống chế Vegeta, Selipa, Zelulu, đi nhanh ngăn cản hắn. Một mực đều chú ý tới bên ngoài chiến trường. Frieza hào lon cả kinh thất sắc, cầm lên loa phóng thanh liền đối với bên ngoài Selipa cùng Zelulu hô lớn. Tự nhiên cũng nhìn ra tình hình có cái gì không đúng. Selipa cùng Zelulu đều bùng nổ khí diễm hướng bắn qua. Muốn giết rơi Babidi giải cứu Vegeta, chờ chút liền đến phiên các ngươi, không nên tới gây trở ngại ta. Babidi thần bảo nói, sau đó lần hai niệm động ma pháp chú ngữ, chỉ thấy chính bay bắn tới Selipa cùng Zelulu đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền không biết tung tích, cùng lúc đó, Vegeta khống chế cũng mau tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trong bụng cười như điên, Babidi chính là lại lần hai gia tăng cường độ. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Cho nên người đều cho ta công kích. Là, một quyền nện ở đỡ trên mặt ghế. Lon gần như gầm thét hét. Biết Vegeta bây giờ thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Lon tự nhiên cũng biết một khi Vegeta bị Babidi khống chế thành vì các nàng địch nhân sau lại. Chính là kinh khủng dường nào, cho nên hắn tuyệt không có thể mặc cho loại chuyện đó thái xảy ra. Sở hữu phi thuyền cùng chiến hạm đều dâng lên họng đại bác, tập trung xa xa Babidi cùng Vegeta, sau đó liền lạch cạch lại hàng ngàn hàng vạn năng lượng pháo phát xạ ra ngoài. Lấy Vegeta thực lực tuyệt sẽ không dễ dàng chết tại đây nhiều chút bắn pháo bên dưới. Mà bọn họ mục đích chính là muốn giết chết cái kia Babidi. Chỉ cần giết chết Babidi, liền có thể tránh khỏi bết bát nhất tình hình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.